ta sẽ tự mình đối mặt, mọi người không cần phải tới đây. Đây chính là chuyện của nàng, đúng là cần chính nàng gánh chịu. Nàng không hy vọng bởi vì mình mà liên lụy tới bọn họ. Huống chi, với kỹ năng khóa mục tiêu của liệt dương sát này, cho dù bọn họ có giúp đỡ cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì công kích chỉ nhắm đúng đối phương là mình. Nếu như chỉ có mình bị thương thì ít nhất còn có bọn họ. Nếu bọn họ cũng bị thương, nếu vậy, kết quả của bọn họ sẽ rất khó nói. Nhưng mà... Không có nhưng mà, Mộ Chỉ Ly kiên trì nói. Chợt không hề để ý tới bọn Mộ Tử Hàm, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, giống như Lý Thừa Dương. Hiển nhiên bọn họ giống nhau, đều đang thể hiện ra một loại chiêu thức có uy lực cùng năng lực cực kỳ khủng bố. Đây cũng là lần đầu tiên Mộ Chỉ Ly sử dụng chiêu này. Không sai, chính là tuyệt chiêu của nàng Vạn Nguyên Quy Nhất Kiếm. Mọi người chỉ thấy Mộ Chỉ Ly một tay cầm kiếm, thiên lực trên người đang cấp tốc khởi động. Thiên lực bên trong đan điền cùng 108 đường kinh mạch lúc này đồng thời chuyển động lại. Dần dần, cả người nàng đều tràn đầy thiên lực màu trắng. Thân hình của nàng, mặt mũi của nàng ở trước mặt mọi người dần dần bắt đầu trở nên hư ảo, dường như là một đám mây trắng không ngừng chuyển động vòng quanh thân người đang đứng yên ở đây, cũng không thấy rõ dáng người ở trong đó. Hơn thế, đồng thời khí tức trên thân Mộ Chỉ Ly cũng lấy tốc độ cực khủng khiếp mà tăng lên. Mộ Tử Hạm bụng miệng vẻ mặt vô cùng kinh hãi nhìn Mộ Chỉ Ly. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly cũng sẽ có chiêu thức cường đại như vậy. Khí tức Chỉ Ly dần dần tăng lên, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nói không chừng có thể nhảy tới cảnh giới giống như Lý Thừa Dương. Mộ Chỉ Cương mặt lạnh lùng trầm tĩnh nhìn tình trạng của Mộ Chỉ Ly nhận xét. Mặc dù khuôn mặt của hắn nhìn qua đúng là rất trấn định, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện đáy mắt hắn nồng đậm rung động. Hiển nhiên mỗi khi Mộ Chỉ Ly bày ra thực lực của mình đều khiến người coi như là luôn luôn trấn định như hắn cũng không cách nào bình tĩnh được. Mộ Nhược Hiên khẽ gật đầu, chợt đáy mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Ở trong ấn tượng của ta, Mộ gia cũng không có chiêu thức nào như vậy, ngươi có nhớ không? Mộ gia mặc dù cũng có chiêu thức với uy lực không tệ, nhưng chiêu thức mà Mộ Chỉ Ly triển khai, hắn thề là hắn chưa bao giờ thấy qua. Chiêu thức cường đại như vậy, chỉ cần thấy qua thì hắn sẽ không bao giờ quên. Đúng là không phải sở hữu của Mộ gia. Mộ Chỉ Cương khẳng định suy nghĩ của Mộ Nhược Hiên. Có vẻ như sau lưng việc thực lực của Mộ Chỉ Ly đột nhiên cường đại còn có nhiều nguyên nhân. Chẳng qua là không biết một kích kia nàng ấy có ngăn được không. Bất quá, ta có thể xác định nàng chính là hy vọng quật khởi của Mộ gia. Nếu nàng không thể thì ta và ngươi cũng không thể. Người bình thường vốn sẽ không nguyện ý nhận mình thua kém, nhất là những đệ tử kiệt xuất như bọn họ. Nhưng Mộ Chỉ Cương chính là tự mình nói ra những lời này, hơn nữa là tâm bình khí hòa, không một chút nào bất mãn. Mà Mộ Nhược Hiên nghe lời hắn nói thì cũng gật đầu. Hiển nhiên hắn đồng ý với lời Mộ Chỉ Cương nói. Ở trên người Mộ Chỉ Ly, hắn thấy được thứ bọn họ chưa từng có. Mộ Tử Hạm lẳng lặng nghe lời của hai người, trong lòng lại càng kinh ngạc tột đỉnh. Ở trong mắt của nàng, Mộ Chỉ Ly bất quá chỉ là một tiểu muội vừa mới bộc lộ tài năng mà thôi, còn chưa từng nghĩ tới việc nàng so với mình còn mạnh hơn. Còn bây giờ nghe lời bọn hắn nói, nàng phát hiện ra mình trước kia đã nghĩ lầm rồi. Mộ Hàn Mặc chẳng qua là nhìn Mộ Chỉ Ly, một câu cũng chưa nói, nhưng ánh mắt của hắn lại tràn đầy kiên định. Hắn tin tưởng Chỉ Ly nhất định có thể. tin tưởng mà không cần lý do gì, cũng là một lòng kiên định ủng hộ. Bất tri bất giác từ lúc nào, chị Ly thế nhưng đã trưởng thành đến thế này, để cho hắn đồng thời vô cùng kinh ngạc cùng vui vẻ, nhưng cũng có chút ít như đưa đám. Đã biết là cực kỳ cố gắng, nhưng cũng không đuổi kịp được bước chân của chị Ly sau. Mộ chị Ly nhắm mắt lại, nên cũng không có để ý thấy biến hóa của những người khác, chẳng qua là không ngừng khống chế thiên lực trong cơ thể mình. Đây là lần đầu tiên nàng thả ra chiêu thức như vậy, chính là vạn nguyên quy nhất kiếm, chiêu thức thứ 5 của nàng. Mặc dù đã sáng chế được một đoạn thời gian ngắn rồi, nhưng bởi vì tiêu hao sức lực quá lớn, cho nên nàng chưa từng sử dụng tới. Không nghĩ tới hôm nay sẽ dùng đến. Ở Lý Thừa Dương, phía sau vầng mặt trời càng lên cao, đồng thời mây mù quanh thân mộ chỉ ly cũng xảy ra biến hóa. Theo một tiếng quát lạnh của mộ chỉ ly, thiên lực quanh thân nàng liền chuyển sang màu vàng kim. Ánh sáng vàng rực rỡ khiến bầu trời đỏ hồng biến thành màu vàng. Màu vàng chói mắt, màu vàng khí phách. Mộ chỉ ly xuất ra một đao đầy ánh vàng rực rỡ giữa trời, giống như đập tan mây mù, chém ngang giữa trời nắng. Khí phách đủ để dời núi lấp bể, bổ ngang mây trắng, mang theo khí thế không cách nào địch nổi, khiến mọi người chói mắt. Lúc này, mặt trời Lý Thừa Dương cũng đã lên tới đỉnh. Cả người giống như một người khổng lồ màu đỏ, thân hình khổng lồ đúng như vậy, làm cho người ta thực sự chấn động. Đi chết đi! Lý Thừa Dương hô, rất nhanh mặt trời đỏ hướng mộ chỉ ly, lấy tốc độ cực nhanh mà đi tới. Lên! Mộ chỉ ly quát to một tiếng, chuôi kiếm vàng rực rỡ hướng mặt trời đỏ nghênh đón. Mộ chỉ ly vốn bị quay trong mây mù, cuối cùng cũng lộ ra thân hình, nhưng lại lúc ẩn lúc hiện như cửu thiên huyền nữ vậy, không hề giống người phàm. Không nghi ngờ chút nào, hình tượng mà hai người mang lại cho mọi người chính là rung động không nói nên lời. Lúc này trong tầm mắt mọi người, những thứ khác hết thảy đều đã biến mất không tồn tại, cũng chỉ còn có hai loại màu sắc đỏ rực rỡ cùng màu vàng kim. Cự kiếm bổ về phía mặt trời chói chang. Ở thời điểm hai người tiếp xúc lẫn nhau, hẳn là mang tới một trận phong ba bão táp trên không trung, cuốn sạch hết thảy mọi thứ xung quanh. Một màn kia quả nhiên che khuất bầu trời, phảng phất như hơi thở ngày tận thế, khiến cho người ta hoảng sợ. Cát đá tung bay trên mặt đất, thậm chí sinh ra từng vạt vết nứt. Các ma thú chung quanh lúc này cũng khiếp sợ đến ép chặt thân thể, tựa hồ như đang xảy ra chuyện gì vô cùng khủng bố. Mà mọi người trong vòng vài trăm dặm cũng có thể cảm nhận được bão táp đang quét sạch mọi thứ. Khắp bầu trời cũng tối dần xuống. Ngẩng đầu, bọn họ còn có thể thấy được một màn khó quên. Bầu trời bao la xanh thẳm, từng đám mây trắng noãn cũng không hề thấy đâu nữa. Có chẳng qua là màu đỏ cực nóng cùng với màu hoàng kim chói mắt. Bọn Mộ Nhược Hiên đều nhắm hai mắt lại, bởi vì cát bay đá chạy, bọn họ căn bản không thấy rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều bị tàn sát bừa bãi. Những thứ kia sinh ra năng lượng bão táp, khiến cho bọn họ suýt không đứng vững. Bọn họ nhắm hai mắt lại, nhưng trong lòng thì cực độ rung động. Bọn họ đứng bên ngoài cũng cảm nhận được thiên lực kia tàn sát bừa bãi đến mức nào, da dẻ cũng đau như bị cạo. Như vậy hai người bị vây trong vùng năng lượng kia sẽ có cảm giác như thế nào? Thập nhất trưởng lão của Mộ gia đứng ở lều kia, nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Đây là đệ tử nhà ai mà gây động tĩnh đến thế này? Có thể náo động đến như vậy, thực lực kia chắc là không kém rồi. Trong đó một bên hẳn là Lý gia, kia chẳng phải là Liệt Dương sát sao? Chẳng qua là bên còn lại là nhà ai đây? Chiêu thức này ta chưa bao giờ thấy qua, uy thế không hề thua kém Liệt Dương Sát của Lý Gia. Đúng là trên đời không thiếu gì người tài đâu. Chẳng qua là lúc nói ra những lời này, trên mặt Thập Nhất trưởng lão cũng không thiếu vẻ hâm mộ. Cửu trưởng lão cũng nhìn lên bầu trời bao la phía xa, gật đầu nói: đích xác là đệ tử tài năng không tệ, nếu Mộ gia ta cũng có một tiểu bối như vậy thì tốt. Lý gia trưởng lão Lý Khê Đạt nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh hoảng. Khí tức này chẳng lẽ là Thừa Dương? Đến tột cùng là gặp phải người nào mà khiến cho hắn phải dùng tới chiêu này? Xem ra là gặp được kình địch rồi. Trước tiên, hắn chính là phân tích ra điểm này. Người khác không biết, nhưng hắn là Lý gia trưởng lão nên biết rõ ràng. Liệt Dương Sát là tuyệt kỹ của Lý gia bọn hắn, tạo ra uy lực cường đại, nhưng đồng thời cũng để lại di chứng không nhỏ. Sau khi sử dụng xong, bất luận đối phương như thế nào, bản thân mình nhất định sẽ bị thương nặng. Nếu không gặp phải tình huống khó có thể đối địch, hiển nhiên Thừa Dương hẳn cũng sẽ không sử dụng một chiêu thức như thế này. Nghĩ tới đây, Lý Khê cũng nhanh chóng hướng tới nơi phát sinh chạy tới. Dù sao Lý Thừa Dương cũng là đệ tử Lý gia mà hắn cực kỳ coi trọng, ngàn vạn lần không thể xảy ra cái gì không may. Một hồi lâu, khi trời đất lần nữa khôi phục sự sáng sủa yên bình, mọi người mới mở mắt. Hết thảy chung quanh đều thay đổi hình dáng, cây cối ngã rạp như giấy, núi đá nứt toát. Mà sự chú ý của mọi người hiển nhiên là hai người trong gió lốc. Chỉ thấy Mộ Chỉ Ly một tay cầm kiếm chống đỡ trên mặt đất mới khiến nàng không ngã xuống. Xong sau một khắc, Mộ Chỉ Ly liền phun ra một ngụm máu tươi. Màu sắc đỏ thẫm hiển nhiên là ảnh hưởng tới nội tạng. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly trắng bệch, thân hình giống như cành liễu trước gió, tựa hồ như một cơn gió thổi qua cũng có thể đẩy nàng ngã xuống. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, hai tai, hai mắt, mũi, miệng của nàng đều chảy máu. Trên y phục lại càng rách mướp, chỉ có thể đủ miễn cưỡng che kín thân hình, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Đây là lần đầu tiên Mộ Chỉ Ly chật vật như vậy. Nhìn thấy bộ dạng kia của Mộ Chỉ Ly, tất cả mọi người đúng là hít một hơi lãnh khí. Uy lực của vũ kỹ này kinh khủng đến không ngờ. Chỉ có mình Mộ Chỉ Ly mới biết, nếu không phải bởi vì thân thể chính mình có tố chất so với một số cao thủ tiên thiên cảnh giới mạnh hơn rất nhiều, thì nàng bây giờ cũng đã sớm chết. Năng lượng tàn sát bừa bãi trong gió lốc kia đến tột cùng có bao nhiêu kinh khủng, chỉ có mình nàng đã từng trải qua mới biết. Trước mặt mọi người đem ánh mắt chuyển tới trên người Lý Thừa Dương, tất cả đều kinh ngạc nói không ra lời. Bởi vì nếu như nói Mộ Chỉ Ly đúng là chật vật, thì bộ dáng Lý Thừa Dương cũng chỉ có thể dùng hai chữ thê thảm để hình dung. Bởi vì trên người hắn tràn đầy máu tươi, áo bào đã bị máu tươi của hắn nhuộm thành màu đỏ, da thịt lộ ra bên ngoài, lại càng thấy thêm nhiều những vết rách đầy máu. Máu tươi đang từ đó nhỏ giọt chảy ra, sắc mặt hắn trắng bệch. Chẳng qua là cứ nhìn Mộ Chỉ Ly, vươn ngón tay của mình chỉ nàng. Chỉ một động tác đơn giản như vậy lại có vẻ khó khăn. Ngươi một câu chưa nói ra, tay của hắn cũng đã sủi lơ đi xuống, cả người như mất đi tiếng động, hiển nhiên là đã chết. Thừa Dương ca, hắn đã chết. Cô gái áo hồng không thể tin thét to, dường như không tin những gì trước mắt mình. Nam tử áo tím nhìn bọn Mộ Chỉ Ly, mở miệng nói: các ngươi chờ đó, Lý gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, các ngươi đều phải chết. Lời này vừa nói ra, sắc mặt bọn Mộ Nhược Hiên chính là biến đổi, liếc nhìn lẫn nhau, gật đầu một cái, hiển nhiên là hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Trước tiên hướng phía đối phương nhào tới, Nếu chuyện đã biến thành như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu, tuyệt đối không thể để cho bọn họ trở về. Nếu không, một khi bọn họ trở về, đem tin tức này báo cho người Lý gia bọn họ nhất định sẽ tìm tới tận cửa. Hiển nhiên đó cũng không phải là điều mà tất cả mọi người mong muốn. Mấy người nếu đã hạ quyết tâm, tốc độ tự nhiên cũng vô cùng cực nhanh. Người của Lý gia khí thế đã tan rã. Cả đám người đều chỉ nghĩ tới chạy trốn thật nhanh. Hẳn là không có ai muốn phản kháng. Cứ như vậy, bọn Mộ Nhược Hiên cũng càng thêm mau. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, chính là đã có hai người chết dưới kiếm của bọn họ. Mà trong lúc bọn họ hành động, Mộ Chỉ Ly cũng bắt đầu trị thương cho mình. Hiển nhiên nàng cũng biết nguyên nhân bọn Mộ Nhược Hiên làm như vậy. Động tĩnh mới vừa rồi lớn như vậy, người Lý gia hẳn sẽ chú ý tới. Bọn họ chỉ có thể nhân lúc người Lý gia chưa chạy tới, liền đem bọn kia giải quyết hết. Mà sau đó bọn họ phải nhanh chóng rút lui, nàng cũng không thể làm chậm chân bọn họ. Liệu nội đan cùng mai khâu đan đều bị Mộ Chỉ Ly nuốt chửng xuống, để trị liệu nội thương của nàng, đồng thời ngân châm trong tay nhanh chóng triển khai. Hoa hết cả mắt, sợ là ngoài nàng ra cũng chẳng có ai nhìn thấy rõ. Ngân châm chủ yếu đâm vào mấy đại huyệt quan trọng, bảo vệ tâm mạch của nàng, nhanh chóng trị liệu vết thương trong cơ thể nàng. Đợi bọn Mộ Nhược Hiên đem những người Lý gia kia giải quyết hoàn toàn xong, tình trạng của Mộ Chỉ Ly cũng đã khá lên nhiều. Ít nhất tai mũi miệng cũng không chảy máu nữa, mà vết thương trên người cũng đã được cầm máu. Chẳng qua là trong cơ thể do tiếp nhận thiên lực quá lớn, khiến cho kinh mạch bị tổn thương, hiển nhiên là trong thời gian ngắn không cách nào trị tốt được. Nhất định là sau khi trở về mới có thể xử lý thỏa đáng. Chị Ly, chúng ta mau đi nhanh đi. Mộ Tử Hạm chạy đến bên cạnh Mộ Chị Ly hô. Có muốn ta cõng muội không? Nàng xem thấy Mộ Chỉ Ly bị đã thương nặng như vậy, hiển nhiên không thể đuổi theo tốc độ của bọn họ. Đối với người tu luyện như bọn hắn mà nói, khí lực đương nhiên là không nhỏ. Cho dù vác Mộ Chỉ Ly trên lưng thì tốc độ cũng chỉ chậm hơn có chút xíu. Như vậy so với tự mình Mộ Chỉ Ly đi cũng vẫn nhanh hơn một ít. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lắc đầu. Không cần, ta có thể đuổi theo tốc độ của mọi người, không cần lo lắng. Vậy chúng ta cũng đi nhanh thôi, nơi này không nên ở lâu. Mộ Chí Cương nói. Lúc này người của Lý gia nhất định đang nhanh chóng chạy tới đây. Nếu như bọn họ bị phát hiện, thế thì kết cục sẽ hết sức thê thảm. Ừ. Mọi người gật đầu, nhanh chóng hướng về phía Mộ gia mà quay về. May là vị trí Mộ gia cùng Lý gia cũng không cùng phương hướng, nên sẽ không bị chạm mặt. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới. Khi bọn hắn nhanh chóng rời đi, ngọc bội bên hông của Mộ Tử Hạm cũng không cẩn thận mà rơi mất ở trên mặt đất. Mọi người bởi vì lo lắng cho thương thế Mộ Chỉ Ly, cho nên đem tốc độ thả chậm một ít. Mặc dù trong lòng vội vàng, nhưng cũng không thể chỉ lo cho thân mình mà vứt bỏ Mộ Chỉ Ly ở lại, không phải sao? Xong, một màn kế tiếp lại khiến cho bọn họ kinh ngạc. Bởi vì tốc độ của Mộ Chỉ Ly rất nhanh, không thể so với tốc độ chậm của bọn họ. Không cần thả chậm tốc độ, ta không có vấn đề gì. Mộ Chỉ Ly cũng biết ý nghĩ trong lòng của mọi người, liền nói. Nàng đã ăn vào mấy viên tăng khí đan, lúc trước chiến đấu làm cho thiên lực trong cơ thể nàng tiêu hao đến không còn gì. Cũng may mà có tăng khí đan, hiện tại thiên lực trong cơ thể nàng cũng đã khôi phục được một nửa. Nếu không cũng không có thể có tốc độ như bây giờ. Đan dược hiện tại cũng đã có chỗ để sử dụng. May mắn là Mộ Chỉ Ly trước khi tới đây đã chuẩn bị rất nhiều đan dược. Nếu không hôm nay chắc sẽ phải gặp nhiều phiền toái to. tốt lắm. Vậy chúng ta cũng nhanh lên chút. Mộ Chí Cương gật đầu. Đối với Mộ Chí Ly lại càng xem trọng vài phần. Hôm nay đánh một trận đã hoàn toàn xác thực một cách sáng tỏ thực lực của Mộ Chí Ly. Hắn không hề coi nàng như một tiểu muội muội, cái gì cũng không hiểu. Ngược lại, hắn coi nàng như một người có thực lực mạnh hơn bản thân mình. Hắn biết Mộ Chí Ly không phải là gượng chống, mà thật sự có thể. Tốc độ mấy người đột nhiên tăng, trong thời gian thật ngắn đã chạy xa nơi phát sinh sự việc tới hơn 10 dặm. Sau khi bọn Mộ Chỉ Ly rời đi không lâu, Lý Khuê Đạt đã chạy tới địa điểm xảy ra chuyện. Một đường chạy tới, hắn cũng đã cảm thấy có chuyện không ổn. Nếu là Thừa Dương bọn họ thắng thì hắn đã trở lại. Dù sao Thừa Dương đã bị thương, bọn họ tự nhiên không thể nào dừng lại thêm. Nhưng mà một đường tới đây, hắn cũng không có gặp được bọn họ. Cái này đã nói rõ lên một vấn đề, đó là bọn họ thua. Lý Thừa Dương đã lấy Liệt Dương Sát ra dùng mà vẫn bị thua. Như vậy thực lực đối phương đến tột cùng là mạnh đến bao nhiêu? Quan trọng nhất là chiêu thức như vậy hắn căn bản chưa từng thấy qua, nên cũng không biết là của đệ tử gia tộc nào gây nên. Xong, sau khi tới nơi thấy một màn kia, lo lắng trong lòng Lý Khuê Đạt liền chuyển thành đau lòng, tức giận. Đủ loại cảm giác phức tạp đều xuất hiện trên người hắn. Tựa hồ không rõ mọi sự làm sao mà biến thành như vậy. Bởi vì trong mắt hắn, chính là buổi sáng hôm nay 10 đứa đệ tử con em trong nhà đi ra ngoài luyện tập, lúc này bọn họ thế nhưng hoàn toàn nằm trên mặt đất, không một ai sống sót. Đến tột cùng là người nào lại xuống tay quá mức như thế, thế nhưng khiến cho bọn hắn toàn bộ đều chết hết đi. Cái này mình biết làm sao mà khai báo. Phải biết rằng cho dù Lý gia bọn họ gia nghiệp to lớn, một chút tổn thất 10 đệ tử mà nói cũng là tổn thất rất lớn. Dù sao bồi dưỡng nên một đệ tử ưu tú cũng chẳng dễ dàng gì. Những mầm mống đệ tử này tương lai sẽ là trụ cột vững chắc cho gia tộc. Điều này bây giờ mọi người làm sao tiếp nhận được đây? Bất luận ngươi là ai, ta nhất định phải làm cho các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Lý Khuê Đạt ngửa mặt lên trời quát to, đem nội tâm tức giận của hắn phát tiết đi ra ngoài. Hai tay nắm chặt, cho thấy nội tâm của hắn tức giận đến mức nào. Thực ra thì nếu đổi lại là đối tượng mà nói, thì cách làm của Lý Khuê Đạt cũng sẽ không khác gì cách làm của bọn Mộ Chỉ Ly. Đuổi tận giết tuyệt, chẳng qua là bọn hắn bây giờ vị trí không giống nhau mà thôi. Đang trên đường gấp rút chạy về thì Mộ Chỉ Ly đánh một cái hắt xì, không khỏi đem tầm mắt nhìn về phía mọi người, thì hóa ra là chỗ ở của Mộ gia. Khi Mộ Chỉ Ly trở về chỗ Mộ gia tụ tập thì trước tiên chính là vào lều. Nhìn thấy một màn này, bọn Mộ Tử Hạm cũng trở lại trướng bồng của mình. Dù sao lều của bọn họ cũng đều ở đây cùng nhau, có phát sinh chuyện gì thì bọn họ cũng đều biết. Hiện tại Chỉ Ly chắc là đi chữa thương. Sau khi Mộ Chỉ Ly tiến vào lều, chuyện thứ nhất chính là đổi y phục. Y phục rách mướp đang mặc trên người này thực sự là rất khó chịu. Rất nhanh sau đó đã bắt đầu trị liệu vết thương của mình. Ngân châm màu xanh xuất hiện trên tay nàng, thiên lực bắt đầu khởi động. Ngân châm màu lam xuất hiện trên tay nàng, thiên lực bắt đầu khởi động. Ngân châm màu lam phần đuôi mang theo ánh sáng xanh bạc dài 3 tấc, hiện tại châm trên người nàng. Tổng cộng 3 cái ngân châm. Còn Mộ Chỉ Ly thì cũng nhắm hai mắt lại, hai tay đặt ở trước ngực, vận động không ngừng. Một loạt dấu tay phức tạp xuất hiện trên bàn tay nàng. Đây chính là thiên huyền châm pháp mà nàng đang học. Đoạn thời gian này nàng vẫn luôn chuyên cần luyện tập không ngừng nghỉ. Thiên huyền châm pháp phần đầu tiên là dời huyệt đổi vị trí, chính là đem 3 ngân châm này đâm tùy ý vào trên 3 huyệt vị, sau đó thông qua thủ ấn mà khống chế ngân châm tự hành động. Như vậy sẽ đơn giản hơn, đồng thời hiệu quả so với cách dùng ngân châm bình thường trước kia cũng tốt hơn. Trên ngân châm có chứa thiên lực, kích thích huyệt vị của Mộ Chỉ Ly, đồng thời kèm theo thủ ấn của Mộ Chỉ Ly. Ngân châm kia hẳn là đang không ngừng vận động, giống như việc trái tim người bình thường đang đập, kích thích huyệt vị tốt hơn, xúc tiến sản sinh ra tế bào. Tốc độ di động có thể nói là quỷ dị. Nếu đổi lại là người bên cạnh, nhìn vào chỉ cảm thấy ba đạo ánh sáng màu lam đang ở trên người Mộ Chỉ Ly không ngừng di động, chứ cũng không biết tột cùng là cái gì. Lấy năng lực Mộ Chỉ Ly hiện tại, chỉ có thể đủ khống chế ba cái ngân châm mà thôi. Nếu luyện đến cấp cao hơn thì có thể khống chế đến 100 cái ngân châm. Bởi vậy có thể thấy được thiên huyền châm pháp đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn. Huống chi đây vẫn chỉ là phần đầu tiên thôi. Mấy phần kế tiếp, Mộ Chỉ Ly cũng chưa có nghiên cứu cùng với tập luyện. Bất quá, chỉ mới phần đầu tiên, chỉ mới 3 cây ngân châm mà hiệu quả cũng đã được như thế. Trước kia cần tới 1 ngày để trị liệu, hiện tại chỉ cần một lúc lâu thì đã có thể trị liệu được khá tốt rồi. Đợi mọi thứ chấm dứt, Mộ Chỉ Ly nhắm hai mắt, tiến vào trạng thái nhập định, bắt đầu tu luyện. Thiên lực trong tăng khí đan dù sao cũng không phải do chính mình đích thân tu luyện ra. Nàng cần phải tập trung tu luyện tốt một phen, làm cho thiên lực đã mất đi bồi bổ trở lại. Đồng thời, cũng có thể nhờ vào lúc tu luyện mà khiến miệng vết thương trên cơ thể khép lại. Cùng lúc đó, Lý Khuê Đạt vẫn còn mang theo vẻ mặt bi thương báo cho người trong gia tộc, đem theo thi thể bọn Lý Thừa Dương mang về an táng. Hắn cũng không biết đến tột cùng là người nào giết bọn họ, có thể nói là không có chút đầu mối nào. Mặc dù ở nơi này có cảm nhận được một chút hơi thở của đối phương, nhưng đám đệ tử con em ở đảo yêu thú này nhiều không kể xiết, làm sao mà dễ tra ra được. Dĩ nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không vì như vậy mà buông tha. Cái thù này hắn nhất định phải báo. Chẳng qua là trong đầu không ngừng nghĩ tới các tiểu bối của mấy gia tộc kia, có ai có thể có được năng lực như thế đây? Chỉ là nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra đến tột cùng sẽ là ai. Xong vào lúc này, trong đám đệ tử cũng có một gã để ý thấy một miếng ngọc bội trên mặt đất, vội vàng hướng về Lý Khuê Đạt báo: "Trưởng giáo, nơi này có một miếng ngọc bội." Nghe vậy, Lý Khuê Đạt nhanh chóng chạy tới. Tên kia lập tức đưa ngọc bội cho Lý Khuê Đạt. "Ngọc bội kia là ở nơi nào nhìn thấy?" Lý Khuê Đạt đánh giá ngọc bội rồi lên tiếng hỏi. "Nhìn thấy trên đất ở vị trí này." Tên đệ tử đàng hoàng trả lời. Phải biết rằng Lý Khuê Đạt trước mặt bọn họ rất có nhiều quyền uy, mà bọn họ đối với hắn cũng vô cùng tôn kính. Lý Khuê Đạt nhắm mắt lại, cảm thụ hơi thở trên ngọc bội. Không sai, đây đúng là hung thủ đánh rơi. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, không nghĩ tới đối phương lại quá khinh thường đem vật này đánh rơi. Thật là trời không phụ lòng người. Đang lúc đánh giá khối ngọc bội này, Lý Khuê Đạt cũng phát hiện bên cạnh ngọc bội khắc một chữ Mộ nho nhỏ. "Người Mộ gia, hóa ra là người Mộ gia. Bản thân ta muốn xem một chút Mộ gia đến tột cùng là có tiểu bối nào có thể làm được như vậy. Thù này Lý gia ta phải trả." Thanh âm vừa rơi, thân hình Lý Khuê Đạt đã biến mất trước mặt đám đệ tử Lý gia. Lúc này Mộ Tử Hạm thay quần áo thì cũng phát hiện ra ngọc bội của mình không thấy đâu nữa. Tiên chạy ra khỏi lều, vội vàng gọi Mộ Chí Cương cùng Mộ Nhược Hiên. "Tử Hạm, sao muội vội vàng vàng thế? Có chuyện gì xảy ra sao?" Mộ Nhược Hiên thấy bộ dáng gấp gáp của Mộ Tử Hạm, không khỏi mở miệng hỏi. Hắn hiện tại đang một lòng lo lắng, không biết người Lý gia có đuổi theo tới đây hay không. bây giờ nhìn lại bộ dáng kia của Mộ Tử Hạm, trong lòng tự nhiên cũng không khỏi có chút nghi ngờ. Nhược Hiên, ngọc bội của muội không thấy, không biết đánh rơi lúc nào rồi. Sẽ không phải là đã thất lạc ở nơi đó rồi chứ? Từ nơi đó này, bọn họ trong lòng đều hiểu rõ. Thời điểm Mộ Tử Hạm nói ra những lời này, lại càng cẩn thận từng ly từng tí. Càng nghĩ, nàng lại càng cảm thấy có khả năng như vậy. Dù sao thì lúc đánh nhau cũng rất dễ làm rơi. Nếu để người Lý gia thấy được, vậy chẳng phải sẽ biết chuyện này là do bọn họ làm hay sao? Trong lòng Mộ Tử Hạm vô cùng hối hận, mình không có chuyện gì tự dưng lại đeo ngọc bội, bây giờ chẳng phải là đã gặp phiền toái rồi sao? Nếu để liên lụy tới bọn họ thì biết làm thế nào cho tốt. Thấy vẻ mặt Mộ Tử Hạm nghiêm trọng như vậy, Mộ Nhược Hiên lên tiếng an ủi. Đừng nóng vội, nói không chừng là rơi ở những chỗ khác thì sao? Đừng tự mình hù dọa mình. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng trên mặt Mộ Nhược Hiên cũng thêm mấy phần ngưng trọng. Vận khí của bọn hắn thật sự sẽ tốt như vậy sao? Mộ Chí Cương cũng nghiêm túc không nói lời nào. Hiển nhiên ba người bọn họ có suy nghĩ giống nhau. Trên đoạn đường đã đi, khả năng ngọc bội rớt ở đâu đó là lớn nhất. Chẳng qua là cả ba người không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Xong, trong khi cả ba người đều đang suy nghĩ, một cỗ hơi thở cực kỳ cường đại đang tiến gần tới bọn hắn. Ba người liếc nhau một cái, sợ là chuyện mà bọn họ vừa suy nghĩ đã xuất hiện rồi. Mấy người tiểu bối các ngươi dám giết người Lý gia ta, thật to gan. Thân hình Lý Khuê Đạt còn chưa xuất hiện trước mặt mọi người thì tiếng của hắn cũng đã bốn phương tám hướng truyền vào trong tai bọn họ. Đang trong trướng bồng tu luyện, Mộ Chỉ Ly đương nhiên cũng nghe được, không khỏi thối lui ra trạng thái tu luyện. Nàng không nghĩ tới tốc độ đối phương lại nhanh như vậy. Lúc này mới qua có bao lâu, vậy mà hắn đã tìm tới nơi này rồi. Giết người thì đền mạng, mấy người các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chết chưa? Tiếng Lý Khuê Đạt lần nữa lại truyền đạt vào trong tai mọi người. Thanh âm lạnh như băng, không che giấu chút nào nội tâm đang nổi giận của hắn. Xong, thanh âm Lý Khuê Đạt cũng là nhằm vào ba người Mộ Tử Hạm. Cũng không biết Mộ Chỉ Ly cùng Mộ Hàn Mặc trong trướng bồng cũng tham dự. Khi thân ảnh Lý Khuê Đạt xuất hiện trước mặt bọn họ, bọn Mộ Nhược Hiên chỉ cảm thấy một cổ áp lực cực kỳ khủng bố áp chặt bọn họ. Lấy tu vi bọn họ, đương nhiên là sẽ có cảm giác không thở nổi. Thực lực của lão già này đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Là ai giết Thừa Dương? Lý Khuê Đạt mở miệng hỏi, trong âm thanh mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Hiển nhiên, thông qua hơi thở, hắn biết mấy người trước mặt này đều là người lúc trước tham dự. Nhưng người cùng Lý Thừa Dương đối chiến đến tột cùng là ai thì hắn không thể nào biết rõ. Lý gia bọn hắn, trong 10 người kia, đứng đầu chính là Lý Thừa Dương mà không phải ai khác. Hắn quan tâm nhất cũng chính là việc Lý Thừa Dương đã chết. Hơn nữa, hắn càng thêm rất hiếu kỳ, đến tột cùng là người phương nào có thể phát ra một kích mãnh liệt như vậy. Hắn cho tới bây giờ còn không biết Mộ gia còn có chiêu thức như vậy. Lúc này, Mộ Chỉ Ly vén lều trại đi ra nói, là ta giết. Hết chương 78.